Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, lấy máu nuôi ma. Thập trường sử thần sắc trở nên nghiêm túc, quả đặt sườn núi bên trong những ngày này, hắn đã là đem thiên ma huyền kinh tu luyện đến đại thành. Mặc dù nhục thể mạnh mẽ, không so được viên mãn thời điểm không gì không phá. Vạn vật không thể phá kinh khủng, lại cũng là có mấy phần mình đồng ra sát chi uy. Tuyệt không phải người bình thường có thể thương tổn, Lý Kỳ Phong kia một kiếm chi uy, thế mà thương tổn tới chính mình. Thập trường sử trong nội tâm sát ý mãnh liệt nhấp nhô. Đồng thời cũng là biến đến cẩn thận một chút, hắn đã là tại Lý Kỳ Phong nơi này nếm qua quá nhiều thua thiệt. Cũng không dám lại có mảy may chủ quan. Cực kỳ tốt, thật cực kỳ tốt. Thập trường sử nhẹ giọng nói. Trong tay nhược cốc kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển. Thân kiếm kia thông suốt động phía trên. Cương phong đột nhiên sinh ra. Thập trường sử không muốn trì hoãn được nữa. Kêu đau một tiếng truyền ra. Trên trán, mi tâm chỗ, một giọt tinh huyết nhỏ ra. Thập trường sử trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Tinh huyết nhỏ xuống, tại nhược cốc kiếm trên thân kiếm, kéo dài ra một đầu thật dài tơ máu. Đột nhiên ở giữa, nhược cốc kiếm bên bờ, to lớn huyết sát chi khí lăn lộn mà ra, tựa như trên biển lớn sóng biển, thao thao bất tuyệt, trầm thấp, đè nén uy năng từ huyết sát chi khí bên trong phát ra. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, toàn bộ tinh thần tâm đề phòng, cơ hồ là mấy hơi thời gian, huyết sát chi khí che chắn thiên khung, che lại trong đêm tối, kia vòng trăng sáng quang mang, huyết vụ cũng khiến cho trăng sáng mang tới một tia huyết sắc. Lộ ra rất là yêu dị, nhược cốc kiếm phát ra thấp giọng kiếm ngân vang âm thanh, tựa như không chịu nổi gánh nặng cầu gỗ. Phát ra thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, Lý Kỳ Phong đề phòng trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm thập trường sử, tựa như trên thảo nguyên hùng ưng, gắt gao tiếp cận trên mặt đất chạy con mồi, kia nhược cốc kiếm phát ra uy thế càng ngày càng cường đại. Lý Kỳ Phong thần sắc lại lần nữa biến hóa, thay vào đó là bình tĩnh. Sau cùng một hơi khí lạnh biến mất, Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động, thiên la bộ triển khai, chân đạp phương hướng khác nhau, từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại thập trường sử trong tầm mắt. Thập trường sử phát ra một tiếng thấp thanh âm, tựa như là viễn cổ nguyền rủa âm thanh, âm lãnh đến cực điểm khí tức lập tức từ thập trường sử trên thân càn quét mà ra. Huyết sát chi khí trùng thiên, bó đuốc chiếu rọi phía dưới, thập trường sử nghiễm nhiên giống như kia địa ngục bên trong ma quỷ. Tản mát ra tà ác khí tức, lấy máu nuôi ma, đây là thánh điện tuyệt mật chi pháp, chỉ có thập đại trường sử mới có thể lấy tu luyện võ học. Không phải đại nghị lực lớn quả quyết thực lực mạnh mẽ người không có thể tu luyện. Người tu luyện có thể mượn nhờ thiên ma huyền kinh cường hoành, khiến cho thực lực tăng vọt. Nhược cốc kiếm kiếm ngân vang âm thanh từ trầm thấp kiềm chế trở nên có chút cao. Kia từng đạo tàn ảnh cũng là trùng điệp đến cùng một chỗ. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại thập trường sử trước người, nguyên hồng kiếm bình ổn đâm ra, chói mắt vô cùng kim quang bộc phát ra. Cực nóng khí tức khiến người ta cảm thấy tựa hồ tại trên lò lửa thiêu đốt. Kim ô bí kiếm, cái này kim ô bí kiếm chính là Lý tộc kỳ chữ một mạch bí mật bất truyền. Năm đó Lý Tiếu Thiên tại rơi vào đường cùng đem nó truyền thụ cho Lý Thiên Hoan. Khiến cho bảo vệ Lý Kỳ Phong chu toàn, Lý Kỳ Phong lần này trở về Lý tộc bên trong. Một thân thực lực cường đại tự nhiên là không cần Lý Tiếu Thiên che chở. Lý Tiếu Thiên đã là không giữ lại chút nào đem kim ô bí kiếm truyền thụ cho Lý Kỳ Phong. Cái này vốn nên đó là thuộc về Lý Kỳ Phong đồ vật. Cho nên Lý Kỳ Phong không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. uyên hồng như là thiêu đốt củi lửa, đem nội lực điên cuồng thiêu đốt, tản mát ra đáng sợ nhiệt độ, suy suy huyết vụ cuồn cuộn lấy, như là gặp được liệt hỏa tuyết trắng, từ từ tan rã, tản mát ra gây mũi hương vị. Bỗng nhiên ở giữa, che chắn nửa bầu trời khung trong huyết vụ, một đạo cao kiếm ngân vang âm thanh truyền ra, kia là nhược cốc kiếm âm thanh, phong lôi chi thanh cũng là truyền đến, thập trường sử sát chiêu đến, nhược cốc kiếm mang theo đầy trời sóng máu mà tới, âm lãnh sóng máu che giấu kim ô bí kiếm cực nóng, huyết sắc thủy triều che lại Lý Kỳ Phong ánh mắt, hàn ý tập kích người. Lý Kỳ Phong cảm giác được mình thân ở tử vong trong địa ngục. Bốn phương tám hướng sóng máu đè ép mà đến, mang cường điệu áp lực nặng nề. Lý Kỳ Phong lại giống là thân ở bên trong biển sâu. Tựa như một cái người chết chìm, nước biển vô tình đem mình bao phủ. Lý Kỳ Phong có chút thất thần, đầu lưỡi cắn nát. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được mình thần tâm chấn động. Nội lực điên cuồng càn quét mà ra, rót vào uyên hồng bên trong, điên cuồng thiêu đốt lên, không ngừng đốt cháy sóng máu, nhưng là sóng máu tựa hồ vô cùng vô tận, căn bản không làm gì được. Một bước hướng phía trước bước ra, nặng áp lực nặng nề tựa hồ muốn chèn phá thân thể. Áp lực cường đại để Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên đỏ lên. Một kiếm chém ra, khí thế như hồng, kiếm mở thiên môn, một kiếm nhưng mở thiên môn, đánh nát hư không, tiến vào kia cửu thiên chi thượng, trở thành thiên nhân, sao lại e ngại cái này trùng điệp sóng máu. Trong chốc lát, trùng điệp sóng máu bị phá ra, kiếm khí trực trùng vân tiêu, phá vỡ kia trùng điệp huyết vụ, lộ ra trăng sáng lúc đầu khuôn mặt, thanh vận quang huy tại hát vẫy đại địa. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia khu trục hắc ám bó đuốc nhau nhau dập tắt, hư giữa không trung, huyết vụ càng đậm mấy phần, trong huyết vụ mang theo một tia nhiệt độ, mùi tanh xông vào mũi, kia là máu tươi biến thành, Lý Kỳ Phong, chết đi, thập trường sử phát ra rít lên một tiếng, nhược cốc kiếm uyển giống như u linh. Lặng yên không tiếng động xuyên qua trùng điệp huyết vụ, phá vỡ hết thảy cản trở, phát ra vô tận hàn quang, mang theo vô cùng mãnh liệt sát ý mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, thiên la bộ triển khai, nội lực tuôn trào, rót vào uyên hồng bên trong, sau đó đột nhiên sử xuất, vẽ rồng điểm mát, thiên hạ đệ nhất đại tông sư Vương Đạo Lăng tuyệt chiêu một trong. Nội lực lan lộn, mang theo nhạt đạm kim quang, oanh, hư giữa không trung, vô số khe hở lập tức xuất hiện, gợn sóng nổi lên, khí lãng lan lộn, dư uy uyển như thủy triều tầng tầng mở rộng mà đi. Chỗ đến, cát bay đá chảy, phòng ốc sụp đổ, một bức tận thế chi cảnh tượng, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa hướng về sau rời khỏi. Vô luận như thế nào tới nói, cái này thập trường sử thế nhưng là tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ. Vẻn vẹn tu vi đến luận, Lý Kỳ Phong căn bản không có mảy may phần thắng. Bất quá, sự tình gì đều không phải là tuyệt đối. Ai cũng không biết được ngày mai sẽ chuyện gì phát sinh. Chính như thế nhiều người xông qua sóng to gió lớn, lại là gãy kích trầm xa tại âm trong khe. Khó khăn lắm ổn định thân thể. Lý Kỳ Phong thấy được thập trường sử theo sát phía sau lướt đến thân thể. Nhược cốc kiếm thông suốt động phía trên, phong lôi thanh âm rất là chói tai. Lý Kỳ Phong chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, thần thức tản ra, cảm ứng đến chung quanh phát sinh hết thảy. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Đây cũng là tâm kiếm chi uy. Thập trường sử trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy nhắm chặt hai mắt Lý Kỳ Phong, trên thân kiếm hàn ý càng nhiều mấy phần, nhược cốc kiếm đâm ra, thẳng đến cổ họng, Lý Kỳ Phong không nhúc nhích tí nào. Thập trường sử trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. vì sao Lý Kỳ Phong từ bỏ chống lại. Bỗng nhiên ở giữa, Lý Kỳ Phong đem trong tay Uyên Hồng hướng phía trước nhô ra. Nhẹ mà nhanh, một cỗ khó mà hình dung sát ý càn quét mà ra. Đây cũng là sát kiếm, vì giết chóc chuyên môn tồn tại kiếm thuật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.